Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 313, ở cổng trường học Dì An cầm theo bình giữ nhiệt đi về phía công lớn En Trông. Nói thực khi cô nhìn thấy Dì An quan tâm mình thế này, Tuyệt Lạc vô cùng cảm động. Dì An không hề giả vờ, muốn giúp Phong Hàng Lãng lừa mình, mà bản thân bà vô cùng quan tâm chăm sóc cô khiến cô cảm động vô cùng. Lúc trước bà đưa nước đưa canh tới, dì An trông rất phiền não, căng thẳng, nhưng hôm nay trông dì An có vẻ tốt hơn rất nhiều. Dì An, sao dì lại tới đưa đồ ăn cho cháu rồi ạ? Cháu đã nói với dì nhiều rồi mà, nhà ăn của trường cháu. Còn chưa nói xong, Tuyết Lạc đã cảm thấy buồn nôn. Tuyết Lạc nhanh chóng căn chặt môi mình, không phát ra tiếng. Lặng lẽ ép xuống cảm giác khó chịu, buồn nôn xuống. Dường như mấy ngày nay cô đã rút ra được một quy luật án đồ xong, chỉ cần cô không mở miệng nói chuyện thì sẽ không có cảm giác muốn nôn, nhưng chỉ cần cô mở miệng, gió L lạnh lùa vào là cô rất muốn nôn. Đa số thời gian cô chỉ nôn khan, không nôn ra thứ gì cả. Phu nhân, cô có sao không? Người cô không khỏe sao? Dì An phát hiện ra manh mối từ phụ nhân Tuyết PC. Đang nói lại bịt miệng không tiếp tục nữa. Bộ dáng hình như rất khó chịu, Tuyệt Lạc liên tục lắc đầu. Cô nghĩ lúc này bản thân rất không thích hợp nói chuyện nhiều với dì An để đảm bảo cô không xuất hiện tình trạng nôn khan, dì An chắc chắn sẽ nghĩ xem cô có mang thai hay không. Quả nhiên, ánh mắt của dì An bắt đầu chuyển động lên xuống, rồi một mực nhìn bụng của Tuyết Lạc. Bà hạ giọng mang theo sự kỳ vọng hỏi, phu nhân, dạo gần đây cô có thấy rất hay buồn ngủ, mệt mỏi không? Hơn nữa còn có cảm giác rất muốn nôn, bị dì An hỏi như vậy cả người Tuyết Lạc đều cảm thấy không ổn. Con mắt của dì An cũng đọc quá đi, nếu Tuyết Lạc không biết trước rằng mình đang mang thai cô nhất định sẽ đồng ý với câu hỏi thăm dò của dì An. Quả thật cô thường buồn nôn, nôn khan, hơn nữa cô cũng hay cảm thấy rất mệt mỏi, như thế một ngày 24 tiếng không đủ để ngủ vậy. Bây giờ khi biết sự thật mình có thai, Tuyết Lạc đương y nhiên không thể nghe theo dì An rồi. Nếu dì An biết được cô mang thai bé con thì cả nhà họ Phong không loạn cả lên mới lạ. Tất nhiên người đàn ông Phong Hàng Lãng kia cũng sẽ biết. Hai ngày trước cô đã bị người đàn ông đó nhục mạ nặng nề, thậm chí những từ ngữ nặng nề như đồ đê tiện, anh cũng nói cô còn có thể mong anh yêu thương bé con trong bụng cô sao, biết đâu anh lại dùng những lời lẽ xấu xa như vậy để chửi rủa bé con mà cô vô liêm sỉ, mặt dày giữ lại. Nói đến, mặt dày, Phong Hàng Lãng anh cũng có phân đây, thân là em trai nhưng lại không tôn trọng mà khinh thường người chị dâu như cô Lâm Tuyệt Lạc, cô có sai nhưng cũng chỉ là vật hy sinh đáng thương bị anh tàn bạo cưỡng ép. Hay nói cách khác đúng là đáng đời Lâm Tuyết Lạc côi, vì vậy Tuyết Lạc quyết định dùng lời nói dỗi thiện ý, để che lấp đi sự quan tâm của dì ai. Cháu gần đây, thật sự rất buồn ngủ, bụng còn đau nên hơi khó chịu. Phu nhân, không phải cô có thai rồi đấy chứ? Nhanh lên, tôi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra. Nghe thầy Tuyệt Lạc nói ra những triệu chứng này, khuôn mặt nhăn nheo của dì An lập tức trở nên tươi tăn như một đóa hoa. Mang thai cái gì chứ ạ, hôm qua. Dì cả, của cháu mới tới, Tuyết Lạc lập tức đánh gây những hy vọng của dì An. Suýt nữa thì quên mất, băng vệ sinh của cháu hết mất rồi, hôm nay nhất định phải mua. Cứ mượn của bạn thì không được hay lắm ài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tuyết Lạc cắn chặt môi, ngay lập tức xoay người, nuốt xuống cơn buồn nôn đang trào dâng xuống rồi chạy về phía siêu thị bên cạnh trường học. Cách trường,